Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 215, sơ lược vạn thống cung, góc truyện audio.com, có lẽ là bị ánh mắt của nàng nhìn đến khó chịu, Huyết Minh cũng hơi nhướng mi, chậm rãi mở mắt. Đối diện với đồng tử lạnh nhạt của nàng, hắn liền ngây ngốc nở nụ cười, ngọt ngào hô. Sư tôn, chào buổi sáng. Sau đó, cả hai người liền riêng phần mình đi sửa sang y phục. Đồng thời cũng không nhắc lại chuyện xảy ra trong tối hôm qua. Nhất là Ân Như Tuyết, nàng vẫn còn rơi vào trong sự tiếc thương vô hình đối với Huyết Minh. Hôm nay, là ngày làm lễ bái sư cho Huyết Minh, Liễu Chính đã sớm phái người đến thông báo. Bởi vì không quan trọng tiểu tiết nên bình thường lễ bái sư của đệ tử Vạn Kiếm Tông đều sẽ không tổ chức, đơn thuần bái lại vài cái liền được. Về phần Huyết Minh được tổ chức hẳn hoi như vậy thì đã xem như vinh hạnh khôn cùng rồi. Lúc này, Huyết Minh đã tắm xong, bắt đầu mặc vào y phục tông môn mà Ân Như Tuyết đã đem về hôm qua. Nhưng phải nói, bộ tông phục này quả thật là vô cùng vừa người. Tông phục của Vạn Kiếm Tông tổng cộng gồm có hai phần. Một là đại y, hai là ngoại sam. Kiểu dáng đại y của mọi người trong tông môn trên cơ bản đều giống nhau như đúc, chỉ khác ở chất liệu mà thôi. Đại y có màu huyền thanh, ống tay áo rất rộng, viền lấy hình dạng của một thanh nguyễn kiếm. Về phần ngoại sam, thứ này là một tấm pháp bào chuyên dùng đến bảo hộ cho tu sĩ Vạn Kiếm Tông. Pháp bào vô cùng mỏng, có màu mặc sắc màu mực. Sau lưng họa mờ hình ảnh của hai thanh song kiếm đặt chéo nhau. Nhưng thứ quan trọng nhất trên bộ ngoại sam này chính là số lượng thanh kiếm được thêu ẩn ở trước ngực. Dưới ánh nắng, ở đó phản chiếu hình ảnh của một tảng ngọc thạch to lớn, phía trên cũng cắm lấy vài thanh kiếm. Liễu Chính và Ân Như Tuyết bởi vì có bối phận đáng sợ nên trên ngực áo của bọn họ tổng cộng có 9 thanh kiếm. Các cung chủ, phong chủ như Mạn Tâm, Ôn Chi Tín thì sẽ thêu 7 thanh. Trưởng lão, động chủ cũng như các vị thân truyền đệ tử đều có 5 thanh kiếm trên áo. Sau đó, đệ tử nội môn là 3, đệ tử ngoại môn là 1. Về phần tạp dịch ngoại trừ đại y ra, bọn họ sẽ không được phát ngoại sam chứng minh thân phận. Huyết Minh rất may mắn khi trở thành đệ tử của Ân Như Tuyết. Bởi vì trên áo của hắn cư nhiên lại có tận 7 thanh thiết kiếm tương đương với thân phận của một vị cung chủ bình thường khác. Ngoại trừ các dịp trọng đại gia, thì bình thường, các vị đại lão trong tông đều rất ít dùng tông phục. Đó cũng là lý do vì sao Huyết Minh chưa từng nhìn thấy Ân Như Tuyết mặc qua bộ quần áo này. Vạn Kiếm Tông có tổng cộng tứ cung, nhị phong, thập nhị động. Đứng đầu nhất là Vạn Thống Cung trên đỉnh Thanh Phong của Liệp Phong tôn giả Liễu Chính. Là nơi nghị sự cũng như nghỉ ngơi của tông chủ. Xếp hàng thứ hai là Tựu Đan Phong của Mục Dương tôn Ôn Chi Tín. Chuyên cung cấp đan dược cho cả Vạn Kiếm Tông. Xếp hàng thứ ba là Lạc Kiếm Phong, nơi này là nơi cất chứa hơn vạn thanh bảo kiếm của Vạn Kiếm Tông, đã rất lâu chưa được dùng đến. Bởi vì, Lạc Kiếm Phong chỉ có một mình phong chủ mới có thể mở ra được thôi. Trong khi đó, muốn trở thành phong chủ trước hết phải đạt được Quy Vân Thánh Kiếm cắm trên đỉnh Lạc Kiếm Phong chấp nhận thì mới có thể kế nhiệm được chức vị phong chủ. Xếp hàng thứ tư là Hoa Ảnh Cung trên Thi Duy Sơn của Hàm Hương Tiên Tử Mạn Tâm. Nơi đây chuyên xử lý vấn đề hậu cần cũng như sự vụ trong tông. Về phần Thần Hy Cung, tính trúc phong của Hàn Vĩ Tiên Tôn Ân Như Tuyết thì góc truyện audio.com thuộc về nơi nhàn nhã nhất trong tông môn, cả thính trúc phong cũng chỉ có hai người bọn họ. Ngay cả đạo đồng thủ sơn đệ tử cũng đều không có. Đứng ở cuối cùng, đương nhiên là Viêm Dương Cung của Thương Nguyệt tức Thương Lãng Chân Quân. Nơi đây cũng là chủ đạo chiến lực của Vạn Kiếm Tông với số đệ tử nội môn chiếm gần một nửa của cả tông. Sau khi mặc xong tông phục, khí chất trên người Huyết Minh thoát cái liền biến đổi. Trở nên càng chững chạc đường hoàng, nhất là sau khi dùng ngọc quan vấn tóc lên, dung mạo của hắn lại càng thêm sâu sắc tỉ mỉ như họa. Lúc này, Ân Như Tuyết đã sớm rời khỏi từ lâu. Cả tòa Thần Hy Cung, chỉ còn lại một mình Huyết Minh. Nhưng cũng may, chỉ là trong chốc lát một tên đạo đồng đã đến tìm Huyết Minh cho hắn dẫn đường. Tiểu cung chủ, tông chủ cho mời người rời bước đến Vạn Thống Cung. Làm phiền ngươi rồi, hòa nhã mỉm cười, Huyết Minh liền chậm rãi theo sau đạo đồng. Một đường đi tới Vạn Thống Cung vốn dĩ cũng không cần phải đi bộ. Thế nhưng, nếu một quãng đường như vậy mà còn cần cưỡi phi kiếm thì thật sự là có chút không đủ thành ý. Cho nên, này vừa đi, Huyết Minh đã đi trọn vẹn suốt một canh giờ. Đến nơi, hai chân của hắn cũng đã có phần mỏi nhừ, mặc dù là không quá quan ngại. Bởi vì lời hứa trong quãng thời gian nghỉ Tết mỗi ngày sẽ đăng hai chương của ta. Cho nên, việc chuyện mới ra lò cũng sẽ bị kéo dài tới qua Tết nhé. Thành, cách chương.